Nam chính hắn luôn tuyệt tình như vậy. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nghi liền cất lại tờ ngân phiếu vào hộp đựng bảo vật rồi đứng dậy đi mở cửa. Cố Chiêu tay cầm một chiếc lò sưởi nhỏ bằng đồng, xích bạc kêu leng keng theo gió nhẹ. Cậu đưa đến cho Cố Nghi như đang khoe một bảo vật. A tỷ, ban ngày A tỷ không phải nói đêm qua trong phòng hơi lạnh sao? Đây là lò sưởi nhỏ trong phòng của đệ, bình thường cũng không dùng đến, chi bằng A tỷ lấy đặt trong phòng đi. Cố Nghi cầm lấy sợi xích bạc của chiếc lò, trong lòng cảm động. Cảm ơn đệ, rồi thấy cậu vẫn mặc đồ của thư đồng như ban ngày, tóc vẫn gọn gàng, cô bèn hỏi. Muộn thế này rồi, sao đệ chưa đi tắm rửa nữa? Mau đi nghỉ ngơi đi. Cố Chiêu ngượng ngùng cười rồi gật đầu, cúi người hành lễ rồi chạy đi. Đúng lúc đó, Đào Giáp mang bát thuốc an thần đến, thấy vậy liền cười nói. Cố công tử gặp lại phu nhân chắc hẳn rất vui, sau này nếu cố công tử vào kinh thì tốt biết mấy, có khi còn được thường xuyên gặp phu nhân nữa. Cố Nghi nghe vậy thì không khỏi thở dài, nếu thật sự như vậy thì tốt quá, nếu bị buộc phải xuất cung, chí ít cũng có chỗ tạm trú ở kinh thành. Phu nhân, Cố Nghi giật mình, nhìn về hướng phát ra tiếng, trời đã tối đen. Dưới ánh sáng mờ nhạt của hai chiếc đèn lồng treo trước hành lang, cô nhìn thấy hai bóng người đang bước vào sân. Tiêu Diễn khoác áo choàng đen đi phía trước, Cố Trường Thông theo sau, cách nhau nửa bước. Hai người đi đến dưới hiên nhà thì dừng lại, Cố Nghi cúi người hành lễ một lúc, rồi lên tiếng. Công tử mới trở về sao? Tiêu Diễn khẽ gật đầu. Ừ, một tiếng, Cố Trường Thông mặt hơi ửng đỏ, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa rồi Tiểu Nghi tuy chỉ là vô tình nói ra, nhưng khó tránh khiến người khác nghĩ rằng ông đang xin chức quan trước mặt Hoàng thượng. Ông cẩn thận quan sát sắc mặt của Tiêu Diễn, thấy ánh mắt hắn vẫn thản nhiên, dường như không hề để tâm. Ông liền nói, hôm nay đi lại giữa huyện đường, trên đường gặp băng sương nên làm chậm trễ chuyến hồi phủ. Cố Nghi gật đầu, Cố Trường Thông thấy thời cơ phù hợp, liền cáo lui. Công tử sớm nghỉ ngơi, sáng mai giờ thìn mỗ sẽ cho người đến gọi công tử. Tiêu Diễn mỉm cười, nói, làm phiền Cố Chi Châu. Sau khi Cố Trường Thông quay người rời đi, Đào Giáp nhẹ nhàng đặt bát thuốc an thần lên bàn trong phòng, rồi cũng lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Cố Nghi thấy Tiêu Diễn bước vào phòng, ánh mắt đảo một vòng khắp nơi rồi mới hỏi. Đây là khuê phòng năm xưa của nàng à? Cố Nghi treo chiếc lò sưởi đồng lên giá đèn ba chân, cảm thấy hơi bồn chồn, chỉ đáp nhẹ một tiếng. Rồi nhanh chóng đổi đề tài. Thiếp thân giúp công tử cởi áo choàng nhé. Tiêu Diễn giơ tay ra, để cho Cố Nghi tháo chiếc áo choàng dày cùng đai ngọc ở thắt lưng, treo chúng lên chiếc giá gỗ trầm. Phía sau bình phong đã chuẩn bị sẵn nước nóng, hơi nước bốc lên, lò hương bằng tre tỏa ra mùi hương trái cây ấm áp. Cố Nghi hơi cúi đầu, để lộ làn cổ trắng ngần, đôi mắt khẽ cụp xuống, trông cô ngoan ngoãn hiếm thấy. Trong đêm đông yên ả của Phủ Châu, trong căn phòng khuê nữ này, bọn họ như một cặp vợ chồng bình thường, cùng nhau trải qua những ngày tháng gần gũi, nương tựa lẫn nhau. Thấy Tiêu Diễn im lặng, Cố Nghi liền giơ tay tháo chiếc mũ ngọc trên đầu hắn rồi cười nói. Thiếp thân chải tóc cho công tử. Sau đó, cô có thể tìm cơ hội thích hợp để nhắc đến chuyện tình cờ gặp Chu Đình Hạc, phòng ngừa trước vẫn hơn. Trong lòng Cố Nghi đang tính toán kế hoạch, nhưng đôi tay cô bất ngờ bị Tiêu Diễn nắm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt hắn lóe lên, môi nở nụ cười. Không cần chải tóc, phu nhân hầu hạ ta tắm rửa đi. Đêm ấy, Cố Nghi không còn cơ hội nhắc đến chuyện gặp Chu Đình Hạc nữa. Giờ thìn, Cố Trường Thông cho người đến gọi Tiêu Diễn. Hôm nay hoàng đế sẽ đến phủ Nha Môn để gặp Vương Tử Bá. Nha Môn Phủ Châu cách nhà họ Cố không xa, ngựa đi chưa đến nửa khắc. Vương Tử Bá đã chờ sẵn ngoài phủ Nha Môn, mặc áo thường màu xanh lam. Thấy Tiêu Diễn xuống ngựa, anh ta chỉ cúi nhẹ người, gọi một tiếng. Công tử, hôm qua anh ta đã diện kiến hoàng đế, nên hôm nay không quá câu nệ nữa. Lúc này, một tiểu lại của phủ Nha Môn vội vàng chạy đến, cúi đầu bẩm với Cố Trường Thông. Bẩm chi phủ đại nhân, đại lão gia và công tử nhà họ Chu đã đến phủ Nha Môn từ sáng sớm, hiện vẫn đang chờ ở phòng khách. Cố Trường Thông nghe vậy, sắc mặt thoáng chốt thay đổi, nhưng rất khó nhận ra. Ông lập tức thu lại vẻ mặt, hỏi tiểu lại, nhà họ Chu đến có việc gì? Tiểu lại thành thật đáp, Chu Long nói muốn hỏi chi phủ về việc thu thuế theo mẫu đất. Cố Trường Thông trầm ngâm một lúc, Trước tiên liếc nhìn Tiêu Diễn, sau đó lại nhìn sang Vương Tử Bá. Vương Tử Bá mỉm cười, chỉ phủ gặp cũng không sao, rồi quay sang Tiêu Diễn giải thích. Công tử, nhà họ Chu chính là Chu thị buôn trà mà hôm qua có nhắc đến. Họ thường xuyên giao thương qua lại giữa các châu, vận chuyển trà bằng cả đường thủy lẫn đường bộ. Chu thị có hai đồn điền trà ở Phủ Châu, vì làm nghề buôn bán nên không được tính vào diện tích đất canh tác. Tiêu Diễn cười nói, chỉ phủ cứ gặp họ cũng được. Cố Trường Thông vội vàng nói vâng. Chu Long và Chu Đình Hạc ngồi chờ trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng cũng thấy một tiểu lại mặc áo xám vội vã bước vào. Hai vị xin mời đi theo mỗ, chi phủ đang đợi ở thư phòng. Chu Đình Hạc cười nói, trước đây cố chi phủ vẫn thường tiếp khách ở phòng khách, sao hôm nay lại chuyển sang thư phòng rồi? Tiểu lại cười đáp, trời trở lạnh rồi, chi phủ thấy ở thư phòng ấm hơn. Chu Đình Hạc bỗng sinh nghi, chẳng lẽ trong phủ nha môn này còn có người khác? Hai cha con nhà họ Chu theo tiểu lại băng qua hành lang uốn lượn rồi bước vào thư phòng. Thư phòng không lớn, chỉ có một chiếc bàn dài bằng gỗ, vài chiếc ghế dựa, nhưng ở phía đông căn phòng còn có một cánh cửa gỗ chạm trổ đóng kín. Cố Trường Thông từ sau bàn sách đứng lên, bước tới chào. Chu trưởng quỹ, Chu Long cúi người đáp lễ. Cố đại nhân, Chu Đình Hạc cũng cúi chào theo. Cố đại nhân, ánh mắt của Cố Trường Thông thoáng lạnh lùng lướt qua Chu Đình Hạc. Sau đó ông giơ tay mời họ ngồi xuống, sau đó gọi người mang trà lên. Không biết hai vị hôm nay đến đây là có chuyện gì? Chu Long liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Chu Mộ đến đây chỉ muốn hỏi đại nhân về việc thuế mới sẽ được thi hành thế nào. Nhà họ Chu làm ăn buôn bán đã nhiều năm, mấy mẫu ruộng đất của tổ tiên trong nhà đã sớm bán hết rồi, còn lại chỉ là mấy đồn điền trà thôi. Theo lệ cũ, lao dịch gắn liền với đất đai. Không có đất thì không phải chịu thuế và lao dịch. Xin hỏi đại nhân Cố, vậy thuế mới này phải nộp như thế nào? Cố Trường Thông nghe vậy thì khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm trà nóng rồi nói. Những lời của Chu trưởng quỹ nói rất đúng. Nếu theo lệ cũ, thương nhân kiếm ngàn vàng mà không phải chịu bất kỳ lao dịch nào thì thật là bất công. Nếu như nông dân gánh vác quá nặng, gặp năm mất mùa sẽ bỏ ruộng của đi tha phương thì sẽ dẫn đến nguy cơ loạn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, thương nhân cũng nên đóng thuế bằng hình thức nộp bạc dựa trên thu nhập của mình. Chu Đình Hạc nghe vậy, ngược lại thấy yên lòng, không khác gì so với những gì anh ta đã dự liệu từ trước. Tiên đế đã nhiều lần bắc phạt, quốc khố cạn kiệt, việc chuyển đổi thuế thành bạc là biện pháp để tăng cường ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, việc này chắc chắn sẽ gặp không ít phản đối. Bởi không thương nhân nào muốn khai báo trung thực và tự nguyện nộp đầy đủ bạc thuế cả. Chu Long cười nói, đại nhân là người thẳng thắn, nếu đã vậy thì Chu Mỗ cũng đã hiểu rõ rồi. Cố Trường Thông mỉm cười lần nữa, nghề trà của Chu Thị làm ăn phát đạt, là tấm gương cho Phủ Châu. Viên ngoại lang Vương từ bộ hộ đến đây vẫn chưa có cơ hội thăm đồn điền trà của Chu Thị, không biết hôm nay hai vị có thể dành chút thời gian không? Khuôn mặt Chu Long thoáng cứng lại rồi nhanh chóng mỉm cười. Chẳng lẽ vương viên ngoại lang hôm nay vẫn còn ở trong phủ nha môn sao? Cố Trường Thông gật đầu. Đúng vậy, Chu Long liền cúi người chào. Phiền đại nhân giới thiệu. Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ chạm khắc ở phía đông thư phòng từ từ mở ra. Một thanh niên mặc áo dài màu xanh lam bước ra, trên ngực thêu hình chim chỉ trắng, khuôn mặt sáng sủa, da hơi tái, mỉm cười nói. Chu trưởng quỹ, nghe danh đã lâu. Cố Trường Thông cười nói. Đây chính là vương viên ngoại lang. Chu Long và Chu Đình Hạc lập tức cúi người hành lễ. Vương viên ngoại lang, Vương Tử Bá khẽ cười. Hai vị không cần đa lễ, hôm nay gặp được hai vị đúng là may mắn. Nếu vương mỗ có thể may mắn đến thăm đồn điền trà của Chu Thị thì còn gì bằng. Chu Long liền đáp ngay, mời vương viên ngoại lang đến thăm. Chu Thị có hai đồn điền trà, một nơi cách thành 10 dặm, hôm nay có thể đi ngay, còn một nơi khác nằm gần Ly Sơn. Phải đi xe ngựa vài giờ. Nếu vương viên ngoại lang muốn đi thì Chu Mỗ sẽ sắp xếp chuyến đi vào ngày khác. Vương Tử Bá nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt thật, hôm nay đúng lúc có một đồng liêu của vương mộ cũng đang ở Phủ Châu. Chúng ta có thể cùng đi. Chu Đình Hạc nghe vậy, trong lòng bỗng giật mình. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy sau cánh cửa chạm trổ lại xuất hiện thêm một bóng người. Người này không mặc quan phục có phẩm hàm, chỉ mặc một bộ thường phục màu đen, bên hông đeo đai ngọc. Dáng vẻ uy nghi, khuôn mặt tươi cười nhưng khí thế vô cùng áp đảo. Tiêu Diễn cũng đang quan sát hai chú cháu Chu Thị trước mặt. Chu Long đúng là hình mẫu của một thương nhân đã trải qua nhiều năm bôn ba khắp nơi, khôn ngoan và hiểu biết về thế sự, còn Chu Đình Hạc lại có vẻ điềm tĩnh, chính trực giống như một thư sinh hơn. Vương Tử Bá liền giới thiệu, đây là Hoàng Huynh thuộc Thanh Lại Ti Bộ Hồ. Chu Đình Hạc nghe anh ta chỉ nhắc đến chức vụ mà không nhắc đến tên, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Qua giờ ngọ, Cố Nghi đi theo Cố Phu Nhân ra tiền viện xem xét việc chuẩn bị hàng hóa ngày Tết. Năm mới Tết đến, nhà họ Cố năm nay lại có khách quý nên việc sắm sửa đồ Tết càng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Cố Phu Nhân tỉ mỉ kiểm tra rau củ, hoa quả, chậu cảnh mà trang trại gửi tới, đối chiếu với một danh sách dài rồi đánh dấu lại, sau đó dặn dò gia nhân đem hai hũ rượu ủ trong hầm ra. Bà quay sang hỏi Cố Nghi, công tử bình thường thích ăn gì? Cố Nghi suy nghĩ kỹ càng, nhưng nhận ra rằng Tiêu Diễn dường như không có sở thích đặc biệt gì trong việc ăn uống. Chỉ có công phi thường gửi món ăn nhẹ cho hắn, có lẽ cũng chỉ để chiều theo sở thích của hắn thôi. Cô đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích ăn đồ ngọt, Cố Phu Nhân nghe vậy liền mỉm cười. Thế con đã từng làm món bánh ngọt hoa hạnh sở trường của mình cho công tử chưa? Bánh ngọt gì cơ? Cố Nghi cười ngượng, cố tỏ ra điềm tĩnh. Chưa ạ? Vì tay nghề của các đầu bếp trong bếp chắc chắn giỏi hơn con nhiều, không cần con phải làm. Cố Phu Nhân lại cười, biết là vậy, nhưng quan trọng vẫn là tấm lòng. Nhân dịp năm mới sắp đến, trong phòng bếp nhỏ có sẵn mọi thứ rồi, nếu con muốn thì cũng có thể làm. Tiểu Nghi nhà mẹ không tinh ý gì cả, còn phải đợi mẹ nhắc nhở nữa. Cố Nghi sợ Cố Phu Nhân nghi ngờ, không dám từ chối, chỉ dè dặt nói. Nhưng đã lâu rồi con không làm bánh ngọt. Tay nghề chắc hẳn đã lụt mất rồi. Hay mẹ dạy con nhé. Cố Phu Nhân nghe vậy, hào hứng đáp. Được, kiểm kê xong chỗ này thì chúng ta vào bếp làm ngay. Tại phòng bếp nhỏ sau hành lang, Cố Nghi rửa tay và bắt đầu nhào bột làm bánh. Cố Phu Nhân nhìn động tác của cô, thở dài. Quả nhiên tay nghề đã lụt mất rồi. Cố Nghi lo lắng bị phát hiện nên càng tập trung toàn bộ tinh thần làm bánh hơn nữa. Buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi. Đào Giáp đứng trong phòng bếp nhỏ với vẻ mặt ủ rũ, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Cố Nghi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Hôm qua, nô tỳ chưa kịp mua chiếc châm cài hình bươm bướm, hôm nay chẳng có việc gì làm, nô tỳ có thể đi mua chiếc châm cài bướm ấy được không ạ? Dĩ nhiên là. Được rồi, Cố Nghi lau đôi tay dính đầy bột mì, lấy từ túi bên hông ra mấy đồng bạc vụn. Nhân tiện ngươi mua giúp ta chiếc châm cài thanh điểu bằng ngọc bích mà hôm qua chưa mua luôn. Đào Giáp cười vui vẻ, cầm lấy tiền rồi chạy đi. Ngưỡng mộ thật đấy, dưới ánh mắt dò xét của Cố Phu Nhân, cô rửa tay sạch sẽ rồi tiếp tục nhào bột làm bánh. Đào Giáp khoác một chiếc áo choàng dày màu hạt dẻ rời khỏi nhà họ Cố. Trước tiên đến chân Bảo Các mua chiếc châm cài hình bươm bướm và châm cài thanh điều bằng ngọc bích, sau đó lại rẽ qua con ngõ dưới chân tường thành, tìm đến cửa hàng sắt mà cô ấy đã để ý từ trước, chọn một đôi mảnh giáp bạc bảo vệ khuỷu tay. Bọc kỹ trong một miếng vải đen. Bên cạnh nhà họ Cố là một tiểu viện hình vuông, nơi đám gia nhân và thị vệ thường ở lại nghỉ ngơi. Đào Giáp ôm lấy gói đồ vải đen bước vào viện, đi qua khúc quanh dưới hành lang thì nhìn thấy Tú Hà người hầu thân cận của Triệu Quý Nhân đứng cách đó không xa đang nói chuyện với một người khác. Đào Giáp vội lùi lại nấp sau hành lang, nhìn thấy Tú Hà cầm một chiếc bình sứ trắng đưa cho người trong phòng, nói. Dọc đường nhờ Tề Đô Thống đã vất vả chăm sóc. Đây là thuốc tan máu bầm mà quý nhân đặc biệt gửi tặng ngài. Giọng nói của Tề Sấm từ trong phòng vang lên. Đó là việc thuộc bổn phận, quý nhân không cần phải bận tâm. Tú Hà lại tiếp lời. Tề Đô Thống cứ nhận đi, nếu ngài không nhận thì nô tỳ cũng không thể báo lại với quý nhân được. Đào Giáp chỉ nghe thấy Tề Sấm im lặng một lúc rồi mới nhận chiếc bình sứ ngọc, nói. Đa tạ, Tú Hà cúi chào rồi rời đi, sau đó là tiếng cửa đóng lại. Đào Giáp siết chặt đôi mảnh giáp bảo vệ khuỷu tay trong tay mình, xoay người bước đi. Khi vừa ra khỏi tiểu viện, cơn giận trong lòng cô ấy vẫn chưa tan, liền giật mạnh gói đồ vải đen ném xuống đất, rồi dùng chân dẫm mạnh mấy lần. Cách chương.